Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 855. Cư Xương Lai và chúng tu sĩ theo dõi toàn bộ quá trình từ xa, không khỏi tán thưởng một câu. Xem ra vị tiên nữ lại mạnh hơn rồi, thật sự là lợi hại a, kiếm đạo tu luyện, lấy chiến cầu đạo. Mộ Ấu Khanh càng đánh càng mạnh, điều này khiến những tu sĩ này cảm thấy Hắc Lân giao nhân tộc lần này rời biển thật sự quá xui xẻo. Bọn họ đột nhiên gặp phải một cây đinh khó nhằn như Mộ Ấu Khanh. Nói cách khác, Hắc Lân giao nhân tộc sắp xong rồi. Hô hô hô, khi chúng nhân sĩ cho rằng đại cục đã định thì hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện ở bờ Tây Hải. Ba đảo hắc quang bao trùm bầu trời xuyên qua nước biển, đánh vào 10 vạn dặm trời cao, hung hãn lao tới với khí thế vô cùng đáng sợ. Dù ở rất xa nhưng Cư Xương Lai và những tu sĩ khác vẫn cảm thấy lỗ chân lông trong cơ thể co rút lại, trong lòng run rẩy bất an. Nhân tộc tiện nữ, đi chết đi, ba đạo hắc quang rơi xuống. Chúng đến từ phó tướng Việt Chu, đế cảnh của Hắc Lân giao nhân tộc, trong tay hắn cầm một cây hoàng kim hỏa diễm kích cuốn theo vạn đạo sát khí mạnh mẽ đâm về phía Mộ Ấu Khanh, thánh xí thiên phá, nước biển điên cuồng tách ra, run rẩy bất an dưới hoàng kim hỏa diễm kích và cường thế không gì sánh được của hắn. Hỏa diễm mênh mông biến thành một con yêu long khổng lồ, nhe nanh ra nhắm chuẩn Mộ Ấu Khanh cắn xuống. Cảm nhận được khí thế hung hãn của đối phương, Mộ Ấu Khanh không khỏi cau mày. Quá mạnh, nàng phát giác đối phương chính là tu vi đế cảnh. Nhưng một chiêu này vừa xuất ra, uy lực của nó hoàn toàn tương đương với một kích mạnh mẽ của cao thủ cảnh giới chuẩn thánh. Nói cách khác, Hắc Lân giao nhân tộc có năng lực chiến đấu vượt cấp vô cùng mạnh mẽ. Ngọc Hư kiếm quyết, ngâm phong, Mộ Ấu Khanh dáng người uyển chuyển, linh khí toàn thân sôi trào như thủy triều, thanh loan kiếm trong tay bộc phát ra uy năng phá trời chấn đất. Bang! Khi kiếm khí và hỏa diễm cự long chạm nhau, lập tức bùng nổ vạn đạo xung kích đáng sợ, lập tức đánh vỡ nước biển trong bán kính trăm dặm. Mộ Ấu Khanh đột nhiên rút lui dưới hỏa khí sáng rực, ánh mắt run rẩy kinh hô. Còn mạnh hơn Teterong tưởng tượng, có thể lấy tu vi đế cảnh bức lui kiếm thánh cảnh giới chuẩn thánh như nàng, thực lực của Hắc Lân giao nhân tộc có thể nói là đáng sợ không gì sánh nổi. Tuy Cư Xương Lai và chúng tu sĩ ở xa tu vi tương đối yếu, nhưng đều là đám người có kiến thức. Họ cũng nhìn ra năng lực siêu cường vượt cấp chiến đấu của Hắc Lân giao nhân tộc. Thậm chí có thể nói, một Hắc Lân giao nhân tộc tu vi đế cảnh có thể đánh ngang tay với Mộ Ấu Khanh cảnh giới chuẩn thánh. Quả nhiên như trong truyền thuyết, Hắc Lân giao nhân tộc quả thực rất đáng sợ, mọi người đều lộ ra ánh mắt run rẩy bất an. Một Hắc Lân giao nhân tộc đế cảnh có thể chặn lại Mộ Ấu Khanh. Ngoài ra còn hai tên khác xuất hiện cùng với hắn. Một khi ra tay, chắc chắn xoay chuyển toàn bộ chiến cục. Mộ Ấu Khanh cũng nghĩ tới điểm này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đánh ra lực lượng mạnh nhất của mình, Ngọc Hư kiếm quyết, thiên minh, vù. Thanh loan kiếm phát ra một tiếng gầm dài trong khoảng không vô tận, kiếm khí cuộn trào vạn dặm giết về phía Việt Chu. Việt Chu nghiến răng một cái, lạnh lùng nói, thật là một nữ nhân mạnh mẽ, Việt Hòa và Việt Hảo ở bên cạnh lạnh lùng nhìn. Vậy chúng ta cùng nhau đi xé nát nàng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là tu vi đế cảnh, tuy họ có năng lực vượt cấp chiến đấu, nhưng dù sao Mộ Ấu Khanh cũng là cảnh giới chuẩn thánh, còn được Lâm Hiên chân truyền. Kiếm chiêu mà nàng toàn lực xuất ra, vẫn có lực sát thương tương đối. Cho dù chỉ dùng ý niệm cảm ngộ, đám Việt đào cũng biết lúc này không thể tiếp tục cứng rắn một chọi một, nếu không thì dù không chết cũng sẽ bị thương, được. Việt Chu gật đầu, sau đó cùng Việt Đào và Việt Hảo giết về phía Mộ Ấu Khanh. Ba bóng đen khí thế cường hoành bá đạo ngợp trời lại lần nữa khiến thiên địa rên rỉ. Đám người Cư Xương Lai thấy thế đều hít ngụm khí lạnh. Nguyết rồi, ba đế cảnh Hắc Lân giao nhân tộc cùng lên, vị tiên nữ kia tuyệt đối không ngăn được. Mà Mộ Ấu Khanh đối đầu với ba người Việt Chu cùng xuất thủ, trong lòng không khỏi run lên. Một chọi một. Nàng dốc toàn lực có thể có nửa phần thắng. Nhưng trong tình thế một đấu ba, tuyệt đối không có hy vọng thắng. Lâm Hiền đương nhiên biết khốn cảnh của Mộ Ấu Khanh, nhưng hắn cũng không vội ra tay. Kiếm đạo tu luyện, khốn cảnh cũng là cơ hội. Nếu có thể gặp được khốn cảnh và tìm được sống trong chỗ chết, nhất định có thể làm kiếm đạo niết bàn, đạt được tu vi kiếm đạo mạnh mẽ hơn. Cho nên hắn định yên lặng theo dõi kỳ biến, xem Mộ Ấu Khanh tiếp theo sẽ ứng phó như thế nào. Tuy nhiên khi ba cao thủ Hắc Lân giao tộc còn chưa tới gần Mộ Ấu Khanh, một đạo Phật quang từ trên trời rơi xuống. Phật quang kim sắc, rộng lớn vô biên, một hư ảnh vĩ đại của Chân Vũ La Hán thấp thoáng trong Phật quang, khiến mọi người có cảm giác như đang chiêm ngưỡng thần Phật hàng lâm. Cư Xương Lai và đám tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên đạo hư ảnh kia, đều lộ vẻ vô cùng chấn kinh. Chân Vũ La Hán quyền, một thanh âm hùng hậu chấn động cửu tiêu. Trong hư không một lão hòa thượng râu trắng mặc áo cà sa từ kim sắc, đánh ra một quyền phá không, dung chuyển xung quanh 10 vạn dặm, hóa thành một quyền long mãnh liệt vô cùng xông về phía ba tên giao nhân Việt Chu. Bùm, cách chương.